bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tới sân bay tiếp Khương Thác người chỉ có Lộc Nhung Khương Thác, không phải nói tốt một vòng sau trở về sao như thế nào trước tiên đã trở lại. Lộc Nhung vội vã đi đến Khương Thác trước mặt, thở hồng hộc. Khương Thác hoàn toàn không có nhận ra tới ở nàng trước mặt Lộc Nhung. Lộc Nhung sơ tinh xảo thấp đuôi ngựa, tóc mái đã sớm đã không thấy, cũng không hề mang theo màu đen đôi mắt khung, lộ ra một đôi tinh xảo lang mắt. Ăn mặc giỏi giang, như là cả người nỗ lực ở võng dịu dàng phương hướng phát triển, nhưng là gương mặt kia lớn lên thật sự là quá có khí thế, ngạnh sinh sinh đem khí chất cất cao vài cái điểm. Khương Thác dừng một chút, mang kính râm, trong ánh mắt cảm xúc bị che giấu hoàn hảo. Tô Tiêm Tiêm như thế nào không có tới? Lộc Nhung trong lúc nhất thời không biết như thế nào ứng đối. Tô tổng nàng, gần nhất có chút vội, có nghệ sĩ phim mới muốn chiếu, nàng đến nhìn chằm chằm Điểm Nhi, hơn nữa gần nhất công ty lại chiêu một đám nữ đoàn thành viên, Tô tổng cũng đến tiến hành sàng chọn. Hai năm không thấy, lại là như vậy vội, thật không giống nàng tác phong. Lộc Nhung cũng chỉ có thể xấu hổ gật đầu ứng hòa. Lần này trở về liền không đi nữa vậy, chủ địa phương đều an bài sao? Khương Thác nguyên bản định hành trình là một vòng lúc sau mới trở về, nhưng là nàng cảm thấy Tô Tiêm Tiêm hẳn là đã tưởng nàng tưởng không được, rốt cuộc đã hai năm, cho nên chính mình trước tiên trở về những cái đó nhân viên công tác. Còn ở một vòng sau mới có thể đến, Khương Thác còn không có an bài, Lộc Nhung ở trong công ty định vị là tuyên truyền bộ, nhưng cũng nối tiếp một ít cùng mặt khác công ty hợp tác cùng tài nguyên. Nàng biết Khương Thác lần này về nước, sau lưng là mang theo bó lớn tài nguyên trở về. Khương Thác lúc trước ở đại học chính là học cái này chuyên nghiệp, xuất ngoại tiến hành giao lưu đối với nàng tới nói là lựa chọn tốt nhất. Nàng biết Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác chi gian sinh ra một ít hiểu lầm, nhưng là đây chính là nàng từ cao trung vẫn luôn khái đến bây giờ CP, liền như vậy không thể hiểu được tốt nghiệp, ai cũng chịu không nổi. Một, nàng cũng sẽ không ở trong đó làm dối, chỉ là công, tư là tư. Khương Thác trong tay tài nguyên nếu có thể cho các nàng công ty, đối với các nàng công ty tới nói cũng là một cái chất bay vọt. Tô Tiêm Tiêm tuy rằng có tiền đồ tuyệt bút tiền, nhưng là tưởng ở giới giải trí dừng chân, quang có tiền vẫn là không đủ, hơn nữa ở giới giải trí đầu tiền mục đích là vớt tiền, không phải vẫn luôn đầu bồi tiền. Tô Tiêm Tiêm như vậy tín nhiệm nàng, làm nàng tốt nghiệp lúc sau trực tiếp đến công ty công tác, lại còn có cho như vậy cao vị trí cùng với lương một năm. Không thể làm Tô Tiêm Tiêm bạch bạch đem tài chính lãng phí ở nàng trên người. Nếu Khương Tổng còn không có an bài, vậy không ngại cho ta cái mặt mũi. Còn hảo Khương Thác là trước tiên trở về, hiện tại chỉ có nàng biết, nếu là một vòng lúc sau trở về, kia mấy nhà như hổ rình mồi công ty, khẳng định sẽ cùng nhau đi theo tới xem náo nhiệt, không ngại tiên hạ thủ vi cường. Khương Thác đôi tay ôm cánh tay, cọ sát trong chốc lát. Nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm vẫn là không có tới, lúc này mới đem kính râm bắt lấy, nhìn Lộc Nhung đôi mắt, lúc sau gật gật đầu. Tại sao lại như vậy? Này cùng Tiêm Tiêm qua yêu mặt trên viết hoàn toàn không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thác ngồi ở xe sau ngồi trên mặt đem cửa sổ xe mở ra, tay chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, có phong xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở thổi quét ở nàng trên mặt. Trước kia Khương Thác xuất ngoại phía trước ngày thường kiểu tóc đều là hệ cao đuôi ngựa, mà hiện tại lại rối tung tóc, như cũ ít khi nói cười, sống thoát thoát một cái quạnh quẽ mỹ nhân. Lộc Nhung nhìn thoáng qua sau xe kính, thấy được Khương Thác hiện tại biểu tình, hộp ra một hơi, sau đó bắt đầu tìm đề tài. Khương Tổng trở về như vậy vội vàng, hẳn là còn không có đối quốc nội giới giải trí tiến hành điều nghiên đi. Lộc Nhung nhìn đến nàng nói xong câu đó lúc sau. Khương Thác lực chú ý bị hấp dẫn lại đây, quay đầu đi nhìn nàng sườn mặt. Lược có hiểu biết, hiện tại giới giải trí thế lực lớn nhất tam đại đầu sỏ phân biệt là Vự Ý truyền thông, Vân Không điện ảnh, kế tiếp chính là chúng ta, mặt khác đều là một ít phát triển không hoàn thiện tiểu công ty. Khương Thác gật gật đầu, nhắc tới đến chính mình công ty Lộc Nhung giống như là tới đề tài, bắt đầu thao thao bất tuyệt lên, pha như là đối chính mình hài tử cực kỳ kiêu ngạo. Giống nhà người khác khoe ra giống nhau. Vự Ý truyền thông là mấy năm nay tân quật khởi, giống nhau coi trọng phát triển idol, thích nơi nơi đào tân nhân, ở điện ảnh ngành sản xuất phương diện này tài nguyên tương đối kém, Bọn họ nghệ sĩ tuyển tú xuất đạo lúc sau cũng là có thể vỗ vỗ vốn ít internet kịch. Vân Không Điện Ảnh là ở giới giải trí nhãn hiệu lâu đời, trong tay điện ảnh tài nguyên tương đối nhiều, đánh ra tới đều là tảng lớn, nhưng là hiện tại giới giải trí quay chụp đồ vật, đầu tư cùng tiền lời kém xa, hiện tại đầu tư người cũng càng ngày càng cẩn thận, hơn nữa Vân Không Điện Ảnh quản lý hóa quá mức cũ kỹ, dẫn tới bọn họ thật nhiều nghệ sĩ đều chạy. Mà chúng ta công ty không giống nhau, là tân thời đại, tân quản lý, tân hình thức, chủ công tư phía dưới đặt riêng ba cái phương diện, tuyển tú idol, vốn ít internet kịch cùng đại điện ảnh đều có đề cập. Đào đến tân nhân lúc sau tiến hành bồi dưỡng từ tuyển tú xuất đạo lúc sau, đều sẽ dựa theo tư chất tiến hành tương quan bồi dưỡng, có diễn nghệ thiên phú sẽ tiến hành internet kịch quay chụp tiến hành thí nghiệm, có âm nhạc thiên phú liền sẽ tiến thêm một bước phát triển trở thành ca sĩ. Chờ tư lịch tích cóp đủ liền sẽ tiếp xúc điện ảnh quay chụp. Bất quá Khương Tổng cũng biết hiện tại cái này không khí, mọi người đều xem mặt, nhìn đến đẹp liền liên tiếp lão bà, mọi người đều si mê yêu đương, cho nên idol ngành sản xuất hiện tại nhất đứng đầu. Nhưng là Giang Tổng yên tâm, chúng ta Tô Tổng phân phó, ở công ty bên trong là không cho phép yêu đương, đương nhiên có thể kiểu khác công ty góc tường. Khương Thác nghe Lộc Nhung theo như lời nói, dần dần rũ xuống đôi mắt. Mấy năm nay, Tô Tiêm Tiêm giống như đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng là nàng không có bồi ở bên người nàng. Khương Thác ít hầu lăn lộn, ổn một chút chính mình cảm xúc, sau đó dương mắt. Các ngươi công ty tên gọi cái gì? Lộc Nhung một đốn, ngay cả nắm tay lái tay đều run lên, nàng cho rằng Khương Thác là biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm tốt xấu cũng từng có như vậy một đoạn tình. Hai người gắn bó keo sơn lâu như vậy, tổng không đến mức liền điểm này quan hệ đều không có. Khương Thác thế nhưng liền Tô Tiêm Tiêm công ty tên cũng không biết gọi là gì, mấu chốt là tên này nếu nói ra, quá làm người hiểu lầm. Lộc Nhung do dự trong chốc lát, Duy Thố giải trí, Lộc Nhung nói xong lúc sau liền lập tức đem ánh mắt thu hồi, nội tâm thật lạnh thật lạnh. Duy Sai giải trí, Khương Thác lẩm bẩm tự nói thuật lại một lần, có chút thất thần. Như là không thể tin được giống nhau, tay trái ngón trỏ không tự giác nâng lên, về, uốt ve trên cổ mặt tay nhỏ vòng cổ. Sau đó thanh lãnh mắt phượng như là bị người điểm cao quang giống nhau, nháy mắt sáng lên, cả người khí thế đều không giống nhau, như là ở tán điểm điểm quang mang, lại còn có như là có mật đường bao vây giống nhau, ngọt không được. Duy Sai giải trí, nàng liền biết, Tô Tiêm Tiêm sao có thể quên nàng. Như vậy tưởng nàng, lấy nàng tên. Tới làm công ty tên, này không phải ái là cái gì. Thật đúng là đồ biệt nữ. Khương Thác ít hầu lăn lộn, nuốt một ngụm nước miếng, thẳng thắn thân mình, tay cầm thành quyền, ở bên môi ho khan vài tiếng, chính đang tự mình thanh sắc. Người vừa mới nói các ngươi công ty cũng phát triển idol. Lộc Nhung hiện tại hối hận cực kỳ, hận không thể chính mình đánh sọ não, đem vừa mới nói ra nói nuốt trở về, nghe được Khương Thác vấn đề, cũng chỉ có thể căng ra đầu ngạnh. Đúng vậy, hiện tại ái thần tượng là đứng đầu, các công ty lớn đều ở mở rộng, chúng ta công ty hiện tại nhất hồng nghệ sĩ, chính là idol. Khương Thác thanh lãnh trên mặt hiện ra một tia đắc ý, khóe miệng hơi câu. Các ngươi Tô Tổng hôm nay ở công ty sao? Lộc Nhung cũng không thể nói dối, lấy Khương Thác hiện tại địa vị, nhẹ nhàng có thể điều tra ra tới. Tô Tổng hôm nay ở công ty, chẳng qua khả năng thấy khách nhân sẽ có chút nhiều. Thấy khách nhân... kia không cũng đạt được quan trọng trình độ. Vừa lúc ta về nước chuẩn bị ở sau chung có một cái từ nước ngoài mang về tới idol tuyển tú tài nguyên. Ta cảm thấy các ngươi công ty hiện tại thực lực có thể khảo sát một chút, nhưng ta yêu cầu cùng các ngươi Tô Tổng giáp mặt nói chuyện. Này, Lộc Nhung tuy rằng mang theo đầu cơ trục lợi tâm tư, tưởng cùng Khương Thác đánh hảo quan hệ, về sau cùng khác công ty đoạt tài nguyên cũng có thể đi điểm nhi cửa sau nhi. Nhưng không nghĩ tới bị Khương Thác đảo khách thành chủ, chuyện này nàng nhưng không hào trực tiếp đáp ứng. Chính là muốn thấy Tô Tổng đều yêu cầu trước tiên về phía trước đài hẹn trước, ta cũng không có quyền lợi ở không có sự tình dưới tình huống quấy rầy Tô Tổng. Tiêu tiền phùng là một phương diện, nhưng là như thế nào đem tiền tiêu xảo diệu lại đúng chỗ, đem người phùng đến hồng đến nửa bầu trời, lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, kia mới là người thông minh hẳn là tưởng sự tình. Khương Thác lời nói lạnh lẽo. Lại mang theo không được xía vào khí thế. Lộc Nhung chỉ có thể nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nhấn ga hướng tới công ty phương hướng mở ra. Chờ tới rồi công ty, Khương Thác trực tiếp xuống xe tới rồi công ty bên trong, cũng chưa ngẩng đầu nhìn công ty mặt trên tên tuổi. Mà Lộc Nhung cũng cố ý để lại tâm nhãn, không có từ chính đại môn ở Khương bỏ lỡ đi, mà là đi tiểu cửa hông, bởi vì đi vào lúc sau, tiểu đại sảnh công ty logo không viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thác đi vào thấy được này đơn giản đại khí trang hoàng, vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên Tô Tiêm Tiêm còn nhớ rõ nàng yêu thích, liền trang hoàng phong cách đều là nàng thích. Lộc Nhung đến trước đài trước, vị này chính là Khương Tổng muốn hẹn trước Tô Tổng gặp mặt. Trước đài nhỏ giọng ở Lộc Nhung bên tai nói, Lộc tỷ, hôm nay Tô Tổng gặp khách thời gian đều bài đầy, hẳn là tễ không ra thời gian. Không có việc gì, người trước đem người lãnh đến VIP phòng khách. Đây chính là nhân vật trọng yếu, không thể chậm trễ. Trước đài tiểu thư gật gật đầu, từ cái bàn phía dưới lấy ra một cái bảng số, hướng tới Khương Thác đi đến. Khương Tổng ngài hảo, xin theo ta tới. Khương Thác nghe thấy cái này trước đài thanh âm cùng nàng gọi điện thoại cự tuyệt nàng. Một hai phải nàng hẹn trước, mới có thể thấy Tô Tiêm Tiêm trước đài thanh âm không giống nhau, quạnh quẽ mắt phượng mới hiền lành một ít. Khương Thác cùng Tổng Tài Phu Nhân giống nhau, vừa đi. Một bên thị sát, ngồi ở VIP phòng khách trên sofa, chân dài giao điệp, chờ Tô Tiêm Tiêm bí thư cho nàng pha nước trà. Khương Thác mở ra di động nhìn thời gian, khóe miệng hơi câu. 5 phút, Khương Thác giác đến nhiều lắm Tô Tiêm Tiêm chỉ biết cọ sát 5 phút, liền sẽ lập tức gấp không chờ nổi tới gặp nàng. Phòng khách pha lê đều là trong suốt, hơn nữa có hai cái môn, hai bên là hành lang. Có thể từ một bên hành lang xuyên qua phòng khách phòng đi một cái khác hành lang. Khương Thác dựa vào trên sofa, có chút nhàm chán nâng tới giơ tay, lần đầu tiên cảm thấy vài phút thời gian thế nhưng như thế dài lâu. Đột nhiên dư quang thấy được một cái, nàng ở trong đầu miêu tả hai năm người. Chỉ thấy Tô Tiêm Tiêm này ba cái bí thư vườn quanh, không biết ở phân phó cái gì, cả người mảnh khảnh một ít, đã có tổng tài khí thế. Không giống trước kia ngây thơ đáng yêu lại cá mặn bộ dáng. Khương Thác có chút xem lăng, thẳng đến Tô Tiêm Tiêm cùng kia mấy cái bí thư sắp trải qua nàng cửa, đem xe tức khắc tim đập nhanh hơn, cho rằng Tô Tiêm Tiêm tới xem nàng, hoảng loạn cầm lấy trên bàn báo chí, mở ra báo chí, làm bộ một bộ chuyên tâm xem báo chí bộ dáng. Nhĩ tiêm lại chậm rãi nổi lên màu đỏ, hơn nữa đôi mắt nỗ lực nghiêng, dùng dư quang ngắm cửa tình huống. Ngón tay có chút không tự giác run run, Khương Thác cố ý run lên một chút báo chí, làm ra một ít tiếng vang, pha như là ở cố ý hấp dẫn người khác lực chú ý, chỉ thấy bí thư cấp Tô Tiêm Tiêm đánh quá môn, Tô Tiêm Tiêm đầu cũng chưa nâng, ánh mắt cũng chưa hướng nàng ngồi phương hướng xem, lập tức từ một cái khác môn đi ra ngoài, Khương Thác vội vàng buông báo chí, thân mình cũng không tới kịp lên, chỉ tới kịp duỗi ra tay, phát ra một cái huy âm tiết. Nhưng mà Tô Tiêm Tiêm đã đi xa. Lúc này, bí thư phao hào nước trà, đặt ở Khương Thác trước mặt. Khương Tổng, người trước dùng trà, Tô Tổng còn ở vội, chờ Tô Tổng có thời gian, sẽ lập tức tới cùng Khương Tổng nói sự tình. Ngay cả pha trà thủy cái ly thượng đều ấn có công ty tên. Khương Thác cầm lấy chén trà tay một đốn, mới vừa phóng tới bên miệng, dư quang liếc tới rồi mấy chữ, sau đó đem chén trà lại thả lại đĩa trà thượng. Khương Thác cặp kia mắt phượng nheo lại, chuyển qua chén trà. Duy Thố giải trí, lúc này trước đài tiểu cô nương đột nhiên hoang mang rối loạn vội vội tiến vào. Ngượng ngùng Khương Tổng, quên cho ngài hẹn trước Tô Tổng bảng số, ngài là đệ 18 hào. 18, hào, 1, tác giả có chuyện nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương hù hù vì cái gì 28 độ thời tiết sẽ như vậy lạnh? Vì cái gì lão bà 37 độ nhiệt độ cơ thể, làm ra như vậy lạnh băng sự. Tô Tiêm Tiêm hẹn trước, xếp hàng đi, khí phách toàn bộ khai hỏa, ai cũng không yêu, nhắc nhở cữu thố là nguyên thư nữ chủ, giới giải trí nhất thuận, hỏi chính là có nữ chủ quang hoàn, Tô Tiêm Tiêm ở toàn lực phủng nàng, vớt tiền. Thêm càng điều kiện nước sâu ngư lôi, đơn chương bình luận quá 100. Hai phân bình, dinh dưỡng dịch gia tăng 1000. Đều thêm càng một chương tương đương mỗi ngày không hạn lượng tương đương. Bảo tử nhóm tên ta đều nhớ kỹ, hậu kỳ sửa tên dùng tương đương. Cảm tạ ở 2022-05-17-11, 38-50, 2022-05-18-00, 5:30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, quân tử 94 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cảm xúc độc đáo, kẻ điên một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đường ha ha ha ha 60 bình. Thường thường phong cảnh 50 bình, phủ 130 bình, béo cá khô 11 bình. Di, Hoài An Thành, người ăn không ăn pancake, mua cây líu lo, 41.063.730, mộ lạnh 10 bình. Lý Cá Ven Si 6 bình, 6 An, Cúc Tịnh Y Lão Bà 5 bình, trứng muối ủ rượu 2 bình. Lãnh Tư An, Triệu Đường mưa gió lôi điện chùy, nhặt thất 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.